Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Yêu Ma Quỷ Quái. Chương 70, Yêu Ma Quỷ Quái. Tần Mục bị nàng nắm tay. Chỉ cảm thấy nữ hài này tay mềm mại mịn màng, để trong lòng của hắn rung động. Bất quá Phó Đình Nhạc lòng dạ ác độc thủ lạt hay là để hắn cực không thoải mái. Hắn quay đầu nhìn lại. Trong hồ trên bình đài, Phó Đình Nhạc đem đối thủ 10 ngón cắt đi, lại còn không có dừng lại, ngược lại đi cắt cổ tay của đối phương, hưng phấn đến so dã thú còn muốn dã thú. Đó là cái tên điên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị này Đình Nhạc công tử giống như cùng ta có chút liên lụy. Tần Mục trong lòng suy tư, năm đó Tư bà bà đem hắn từ bờ sông kiếm về. Bởi vì sợ hắn chết yểu, liền chui vào Tương Long Thành đem vừa mới sinh con không bao lâu thành chủ phu nhân bắt đến. Biến thành một đầu bò sữa nuôi nấng Tần Mục, làm Tần Mục chịu đựng qua chết yểu thời kỳ. Lúc đó thành chủ phu nhân sinh hạ hài tử, hẳn là Phó Đình Nhạc, Tần Mục là ăn mẹ hắn sữa lớn lên. Giữa hai người liên lụy liền ở chỗ đây. Tần Mục quay đầu. Trong hồ trên bình đài thiếu niên kia đã không có cứu được. Bởi vì trăm viên long tệ, hắn tiến vào phủ thành chủ đánh lôi đài. Dám đi vào, tự nhiên là có chút bản sự. Lại không nghĩ rằng mất mạng. Trong trấn Giang Lâu Ca Vũ Thăng Bình, Tần Mục đi theo Linh Dục Tú đi vào trong lầu. Chỉ gặp trong lầu vũ nữ nhảy múa. Những vũ nữ này năm ngón tay xẹt qua không trung, phát ra đinh linh giòn vang, là các nàng nguyên khí phát ra thanh âm, kiển chân, nhún chân, đều nương theo lấy âm luật, một bên uyển chuyển nhảy múa, còn vừa có thể sử dụng nguyên khí nhô ra mỹ diệu từ khúc, khiến cho Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lầu các hai bên, lại có rất nhiều tấm bàn trà, rất nhiều người dung nhan bất phàm ngồi trên mặt đất, uống rượu làm vui. Có thưởng thức ca múa, có thì nhìn về phía trong hồ bình đài, thưởng thức quyết đấu. Trên bình đài tình hình đã cực kỳ thê thảm, thiếu niên xương đồng da sắt kia đã bị giày vò đến không thành hình người. Nhưng là trong lầu nhưng không ai lên tiếng ngăn lại, Linh Dục Tú lôi kéo Tần Mục, đi thẳng tới một tấm bàn trà bên cạnh ngồi trên mặt đất. Thoải mái, không có chút nào khách khí chi ý. Trong trấn Giang Lâu ngồi đều là đến từ các nơi cường giả, uy vũ bất phàm, nhìn thấy đôi thiếu niên nam nữ này đi vào, riêng phần mình kinh ngạc, nhưng không có mở lời hỏi. Trong lòng bọn họ đôi người ngọc này nghĩ đến là vị nào cao nhân đệ tử, cũng mượn lần này trấn Giang Lâu hội, đến đây tham gia náo nhiệt, khai nhãn giới. Trước mặt trên bàn trà đều là kỳ chân dị quả, sơn hào hải vị món ngon, các loại kỳ chân dị thú bị chế biến thức ăn ngũ vị hương 10 màu. Tươi non ngon miệng, để Tần Mục không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Hắn bị Tư bà bà kéo đi bán dê bò, mua đồ, ban đêm còn chưa có ăn cơm, đã sớm cảm thấy đói bụng. Tần Mục nếm miệng trước mặt đồ ăn, nhãn tình sáng lên, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều muốn tan ra. Nhịn không được chuyên tâm đối phó trước mặt sơn hào hải vị món ngon. Ngược lại là Linh Dục Tú nói có chút đói bụng. Ngược lại chỉ ăn hai cái liền dừng lại đũa chù. Có nhiều thú vị nhìn xem hắn ăn như hổ đói. Tần Mục bên cạnh bàn trà ngồi chính là vị kia đẹp động toàn thành giáo chủ phu nhân. Cũng là có nhiều thú vị nhìn xem Tần Mục cùng bên cạnh hắn thiếu nữ. Nàng đến cùng phải hay không Tư bà bà? Tần Mục thầm nghĩ, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có một người thỉnh thoảng hướng Tần Mục bên này liếc đến. Tần Mục phát giác được người này ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, nao nao, người này một thân áo giáp, cho dù là dự tiệc cũng không có bỏ đi áo giáp. Chính là trên Dũng Giang từng có hai mặt duyên phận Tần Phi Nguyệt vị tướng quân trẻ tuổi kia. Tần Phi Nguyệt cũng ở nơi đây. Hắn chưa có trở về Duyên Khang Quốc. Tần Mục kinh ngạc, sau đó vùi đầu đối phó trước mặt đồ ăn. Linh Dục Tú cười ha hả nói, vị tiểu tướng quân kia một mực nhìn lấy ngươi đây, hắn nhận ra ngươi. Tần Mục nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nghĩ nghĩ, nói, từng có hai mặt duyên phận, bên cạnh hắn còn có một cái mập mạp mập thất công tử. Không biết đi nơi nào, Linh Dục Tú giận dữ, tại trên cánh tay hắn nhéo một cái. Tần Mục không biết nữ hài này tức giận cái gì, thầm nghĩ, nữ hài này thật là kỳ quái, cái kia Tần Phi Nguyệt tướng quân cũng rất kỳ quái. Nữ hài này bóp ta thời điểm hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Lại nhịn được, bị bóp chính là ta, cũng không phải hắn, hắn đau cái gì? Đột nhiên, một vị lão giả mở miệng nói, thành chủ, phía ngoài chính là Lệnh Lang sao? Thật sự là thật bản lãnh, nghe qua Đình Nhạc công tử chính là Tương Long Thành trong thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất võ giả. Bây giờ xem ra hoàn toàn chính xác bất phàm. Phó Vân Địch cười nói, Bách Thiện lão nhân quá khen, tiểu nhi chỉ là học được chút kém pháp môn, làm trò hề cho thiên hạ. Vị kia Bách Thiện lão nhân cười tủm tỉm nói, cũng không phải là như vậy, nghe qua Đình Nhạc công tử chính là phạm vi ngàn dặm võ giả đệ nhất nhân. Năm ngoái Đình Nhạc công tử liền trải qua 352 trận khiêu chiến. Đánh chết 352 tên đến từ các nơi võ giả. Không có người nào có thể từ trong tay hắn đào thoát. Tuổi còn trẻ liền có sức chiến đấu cỡ này, quả thực cao minh. Tần Mục nhíu nhíu mày, tiếp tục chuyên tâm ăn cơm. Phó Vân Địch vội vàng cười nói, tiểu nhi đánh chết đều là trong đại khư khí dân, nếu như là nơi khác tới, tiểu nhi hay là sẽ lưu tình. Bách Thiện lão nhân cười nói, trong khí dân cũng không thiếu có cường giả, Đình Nhạc công tử bản lãnh xác thực cao minh, dứt lời tán thưởng không thôi. Phó Vân Địch ha ha cười nói, tiểu nhi là người thành thật, từ trước tới giờ không cưỡng bức người khác cùng hắn tỉ thí, đều là đi trên đường xin mời những khí dân trong đại khư này đến đây đánh lôi đài, hứa lấy tiền tài, tiếc rằng người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những khí dân này hay là nối liền không dứt đến đây khiêu chiến tiểu nhi, kết quả đều nộp mạng. Tiểu nhi trăm viên long tệ này nhưng lại chưa bao giờ tiêu xài qua. Nói đến, tiểu nhi thật sự là gặp qua thời gian đâu. Dứt lời, cười ha ha, đám người cũng đi theo cười ha ha. Nhưng vào lúc này, một cái lão giả mặt đen dáng tươi cười bỗng nhiên vừa thu lại, thanh âm như sấm, che lại đám người tiếng cười. Giáo chủ phu nhân, Đại Dục Thiên Ma Kinh phu nhân đã nghiên cứu nhiều năm, bây giờ có thể cho chúng ta cũng mở mắt một chút đi. Lão giả mặt đen thon gầy này ngồi tại Tần Mục đối diện, hình dung tiều tụy, hai mắt vô thần, ngồi ở chỗ đó giống như là một đoạn đốt đen than củi. Nhưng là thanh âm lại là cực lớn. Hắn lời vừa nói ra, lập tức đem trong lầu ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tần Mục bên cạnh trên thân giáo chủ phu nhân tràn ngập mị lực kia. Tần Mục vội vàng buông xuống ngà voi đũa, không nhúc nhích, ngậm miệng lại, nhịn không được len lén nhai lấy trong miệng đồ ăn. Thức ăn trong miệng bị nuốt vào bụng, thiếu niên chần chờ một chút, lại không nhịn xuống, cầm lấy ngà voi đũa kẹp một mảnh trượt phổi lát cá phi tốc nhét vào trong miệng. Lão giả giống như than đen kia giận tím mặt, nhìn hầm hầm Tần Mục, ngươi chờ ăn. Tần Mục bên cạnh vị giáo chủ phu nhân kia phốc phốc cười nói, nguyên lai là Hắc Tôn giả. Hắc Tôn giả làm gì tức giận, thành chủ mời chúng ta đến chính là mời chúng ta ăn cơm tới, vì sao không thể ăn? Thành chủ, ngươi nói có đúng hay không? Phó Vân Địch ho khan một cái, cười nói, lần thịnh hội này cũng là yến hội, xin mời chư vị nhấm nháp ta Tương Long Thành sơn hào hải vị mỹ vị. Tự nhiên là chỉ cần ăn vào chủ và khách đều vui vẻ. Giáo chủ phu nhân khẽ cười một tiếng, bóp một cái đỏ rực trái cây để vào trong miệng, chậm rãi xoa xoa thon thon tay ngọc. Sau đó nhiều hứng thú nhìn xem Tần Mục tiếp tục ăn như hổ đói. Linh Dục Tú cũng là kinh ngạc, hồn nhiên không nghĩ tới Tần Mục dưới loại tình huống này lại còn có thể nuốt trôi đi. Cũng không lâu lắm, Tần Mục liền ăn lửng ra, nghĩ nghĩ, lại từ trong ngực lấy ra một cái túi giấy dầu, đem bên trong lương khô lấy ra. Sau đó chọn trên bàn trà mềm mại ngon miệng đồ ăn kẹp một chút đặt ở trong gói giấy. Cẩn thận từng ly từng tí bọc lại. Đối diện Hắc Tôn giả giống như than đen kia nhịn không được quát lớn. Tiểu tử, ngươi ăn không được còn ôm lấy đi đâu? Tần Mục ngượng ngùng nói. Ta cùng bà còn có Mù Gia Gia hôm nay mới vào thành. Trên đường chỉ ăn chút lương khô, còn không có ăn cái gì. Thức ăn nơi này rất thơm. Bà cùng Mù Gia Gia răng lợi không tốt, cho nên ta chọn một chút mang về cho bọn họ. Dứt lời, nhìn một chút giáo chủ phu nhân, trong lòng nghi hoặc, nàng đến cùng phải hay không Tư bà. Chờ một chút, phấn này mùi thơm không phải là ta cùng Tư bà mua một lần son phấn mùi vị. Giáo chủ phu nhân trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng dịu dịu. Tựa hồ rất là cảm động, cười nói, ngươi hay là người hiếu thuận, ta càng xem ngươi càng là thuận mắt. Trong lầu tất cả mọi người là một bức nhìn việc vui dáng vẻ. Đối với Tần Mục tràn đầy đồng tình, giáo chủ phu nhân nguyên bản chính là lừng lẫy nổi danh ma nữ. Phiền nhất những này hiếu đạo loại hình lễ nghi phiền phức. Tiểu tử này khẳng định sẽ đã chết vô cùng thê thảm. Hắc Tôn giả giống như than đen kia đợi đến Tần Mục gói kỹ đồ ăn. Lạnh lùng nói, ăn no chưa? Tần Mục đàng hoàng nói, lửng ra, Hắc Tôn giả chán nản, hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ lạnh truyền ra, chấn giang lâu trên dưới 100 cái song cửa sổ rầm rầm rung động. Tần Mục không khỏi khâm phục không thôi, khen, tiền bối tu vi cực kỳ hùng hồn, ta liền làm không được. Hắc Tôn giả cái chán gân xanh nhảy lên hai lần, kiềm chế nộ khí. Lẳng lặng chờ đợi Tần Mục ăn xong, mà một mực cười tủm tỉm giáo chủ phu nhân cũng buông xuống ngà voi đũa. Không còn dùng ăn, Hắc Tôn giả phun ra dấu ở trong lồng ngực hồi lâu chọc khí. Lạnh lùng nói, hiện tại cũng ăn no rồi a, có thể nói chuyện chính a. Trong lầu ánh mắt mọi người sáng như tuyết, nhao nhao rơi vào giáo chủ phu nhân trên thân. Giáo chủ phu nhân nhất tiếu bách mị sinh, để trong lầu trước mắt mọi người tựa hồ cũng sáng rất nhiều. Cười nói, Hắc Tôn giả, coi như đem đại dục thiên ma kinh cho ngươi, ngươi tự giác ngươi có thể còn sống đi ra Tương Long Thành. Chỉ sợ thành chủ là cái thứ nhất người đòi mạng ngươi, mà lại chư vị đang ngồi, chỉ sợ cũng sẽ không cho phép ngươi sống mà đi ra đại khư. Hắc Tôn giả đứng dậy, sau lưng nguyên khí đột nhiên trở nên đen kịt vô cùng. Tại hắn sau đầu không trung ngưng tụ, hình thành một cái tứ tí thiên ma, giữ tận hung ác, đem nguyên khí vận dụng đến loại này đăng phong tạo cực trình độ. Thậm chí nguyên khí hiển hóa thành ma thần, loại thủ đoạn này không kém hơn Phó Vân Địch bắt tướng thiên thần công. Hắc Tôn giả liếc nhìn chung quanh. Lạnh lùng nói, thiên ma giáo thánh điển rơi trong tay ta mà nói, vậy chính là ta, ai dám ngấp nghé, không sợ bị ta làm thịt sao? Trong lầu đám người cười không nói, giáo chủ phu nhân cười ha hả nói, công đường này có duyên khang quốc quý khách, còn có đại khư ẩn nấp cao nhân, ngươi có thể tiêu diệt cái nào? Vị tiểu tướng quân này chính là đến từ duyên khang quốc a. Nàng chỉ chính là Tần Phi Nguyệt, cười nói, nghe qua quốc sư đệ nhất nhân dưới thần tên, nghĩ đến đệ tử cũng là bất phàm. Tần Phi Nguyệt khẽ khom người, nói, tiểu tướng Tần Phi Nguyệt, gia sư đích thật là duyên khang quốc sư, bất quá ta này đến cũng không phải là vì giáo chủ phu nhân cùng đại dục thiên ma kinh mà tới. Giáo chủ phu nhân tuy là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đại dục thiên ma kinh tuy là danh xưng thành thần chi pháp, nhưng quốc sư không quan tâm. Trong lời của hắn có một loại tự nhiên ngạo khí, thân là đệ nhất nhân dưới thần quốc sư, không quan tâm bất kỳ công pháp nào, cho dù là có thể thành thần ma giáo kinh điển. Đột nhiên, chỉ nghe một thanh âm cười lạnh nói, nơi này là Đại Khư, không phải Duyên Khang quốc. Quốc sư có quan tâm hay không quan chúng ta thí sự? Tần Phi Nguyệt mắt lộ ra sát khí. Theo tiếng nhìn lại, nói chuyện người kia đang ngồi ở đối diện với của hắn. Chính là một cái râu quai nón đại hán. Quần áo nửa mờ, tùy tiện ngồi trên mặt đất. Một bên lấy tay bắt đồ ăn, một bên một cái tay khác trong ngực xoa bụi. Không có mấy lần liền xoa ra một cái đen như mực viên cầu. Tiện tay bắn ra viên cầu kia liền không biết bay đến đi nơi nào. Tần Phi Nguyệt nhíu mày, lộ ra vẻ chán ghét. Trong Đại Khư lùm cỏ, thực sự thô bỉ, không cần cùng hắn bực bội. Chờ đến quốc sư đại quân đi vào, cái gì yêu ma quỷ quái đều muốn thần phục. Hắn lại nhìn một chút Tần Mục bên người nữ hài nhi, như ngồi bàn trông, quả thực đau đầu. Thất công chúa chạy thế nào đi cùng tàn lão thôn thiếu niên pha trộn ở cùng một chỗ. Vừa rồi công chúa còn bóp hắn, có chút quá thân mật. Việc này nếu là truyền đi, mặt mũi của hoàng gia còn muốn hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.